Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2946, chương 2925. Tử tinh thạch cốc, giết đi, biết rõ ám thần thực lực, Mạc Thanh Vân cũng khó được nói nhảm, trực tiếp hướng Tử Chính tiến lên, phóng tới Tử Chính thời điểm, Mạc Thanh Vân không quên bàn giao ám thần, nói: Ám thần, ngươi đi trợ giúp Mộ Uyển, nhưng không nên giết Tử Thừa ta, đem hắn mệnh lưu cho Mộ Uyển. Rõ. Ám thần gật đầu, bất quá, ám thần mặc dù không hạ sát thủ, nhưng hắn thế công không chút nào không giảm. Đối mặt ám thần cùng lôi Mộ Uyển liên thủ, Tử Thừa ta căn bản không có phản kháng lực, trong nháy mắt bị trọng thương mất đi chiến lực. Đem Tử Thừa tà phế đi, ám ngần liền không có lại ra tay, đi qua ra cáp cáp đức một chút sức lực, mặc dù cáp cáp đức đột phá đế cảnh, nhưng hắn cùng Tử tà thực lực so sánh, vẫn là phải yếu hơn nửa bậc, để hắn kiềm chế Tử tà không khó, nhưng muốn đánh bại hoặc đánh giết Tử tà, đây là không quá hiện thực, bất quá, ám thần gia nhập vào. Tình huống tự hoàn toàn khác nhau. Tại ám thần cường thế xuất thủ dưới, Tử tà rất nhanh liền không còn phản kháng lực. Tại ám thần xuất thủ dưới trọng thương, ma tử, Tử tà, nhìn thấy Tử Thừa tà cùng Tử tà trọng thương, Tử Chính mặt lộ vẻ lo lắng chi ý, điên cuồng lớn tiếng gầm thét. Tùy theo, thế công của hắn cũng lăng lệ rất nhiều. Một bộ cùng Mạc Thanh Vân liều mạng tư thế, đối mặt Tử Chính liều mạng, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một điểm nhượng bộ ý tứ đều không có. Giết, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cầm trong tay Cửu Ngưu Thần Kiếm, trực tiếp hướng Tử Chính chém xuống đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, một cỗ sức mạnh huyền diệu, theo trên người hắn phóng xuất ra, chợt. Những này sức mạnh huyền diệu, liền gia trì đến kiếm mang phía trên, tại nhiều loại lực lượng gia trì dưới, kiếm mang tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt liền tới Tử Chính trước mặt, có lẽ là lo lắng duyên cớ, Tử Chính rõ ràng mất lý trí, thế mà không né tránh Mạc Thanh Vân kiếm mang. Tiểu tử, lão phu hôm nay cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi theo cho chúng ta chôn cùng. Tử Chính một mặt điên biểu lộ, ngạnh kháng kiếm mang công kích, liều chết đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chợt, kiếm mang tựu xuyên thấu Tử Chính thân thể, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Ngạnh kháng kiếm mang oanh kích, Tử Chính thế công không ngừng, hướng Mạc Thanh Vân một quyền đập tới. Tại Tử Chính huy quyền ở giữa, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo quyền của hắn bên trên đánh ra, chợt, cỗ này lực lượng kinh khủng điên cuồng, liền hóa thành một cái cự đại quyền ảnh, nhìn xem đánh úp về phía mình quyền ảnh, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, không có chút nào e ngại chi ý, phá, Mạc Thanh Vân tay phải vung lên, Cửu Ngưu Thần Kiếm tựu chém ra một đạo kiếm mang, bá đạo đánh vào quyền ảnh bên trên. Tại kiếm mang oanh kích dưới, quyền ảnh lập tức bị oanh bạo, hóa thành một cỗ tinh thuần thánh lực, một kiếm đánh nổ quyền ảnh, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng Tử Chính giết tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Tử Chính sau lưng, một kiếm đâm về phía đầu của hắn, cảm ứng được hậu phương hàn ý, Tử Chính thần sắc run lên. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Không, Tử Chính vừa mới chuyển qua thân, chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, Cửu Ngưu Thần Kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn. Chợt, ánh mắt của hắn tựu ảm đạm mấy phần, khí tức cũng là cực tốc suy yếu xuống tới. Nhất kiếm chảm giết Tử Chính, Mạc Thanh Vân tựu rút về Cửu Ngưu Thần Kiếm, hướng ám thần mấy người đi qua. Lúc này, ám thần mấy người chiến đấu đều kết thúc, Tử tà cùng Tử Thừa tà đều bị bắt xuống. Mạc Thanh Vân, người tốt nhất lập tức thả ta, nếu không tộc ta nhất định vạn giới truy sát ngươi. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, Tử Thừa Tà sắc mặt đen chìm, thái độ phách lối uy hiếp Mạc Thanh Vân. Nghe được Tử Thừa Tà lời nói, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói, nguyên bản ta coi là ngươi được cho một nhân vật, ta mới phát hiện ngươi so Tử Thừa Nhũng kém xa. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Tử Thừa Tà sắc mặt khó coi, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt không phục. Xem ra trong lòng của hắn một mực không phục Tử Thừa Nhũng, nghĩ đến tìm cơ hội đem hắn siêu việt. Hai người bọn họ thân phận bất phàm, hẳn phải biết một số bí mật. Ám gần lục soát trí nhớ của bọn hắn, cùng Tử Thừa Tà trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tự khó được lại nói nhảm, lập tức đối ám thần ra lệnh. Tử Thừa Tà hai người đều là đại đế cảnh cường giả, hắn muốn cướp đoạt hai người ký ức rất khó. Bất quá, ám gần tước đoạt trí nhớ của bọn hắn, nhưng không có cái gì độ khó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám gần không chút do dự một trưởng nhô ra, đem Tử Thừa Tà đầu óc bắt lấy. A, đầu óc ký ức bị cưỡng ép tước đoạt. Tử Thừa Tà mặt lộ vẻ mặt thống khổ, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Chỉ chốc lát, trong đầu hắn ký ức tự bị ám thần cưỡng ép đọc đến Tử Thừa Tà ký ức. Ám gần động tác không ngừng, lại bắt đầu đọc đến Tử Tà ký ức. Một lát sau, ám thần cướp đoạt Tử Tà ký ức, sắc mặt của hắn tự trở nên khó coi, nói, chủ nhân, bọn hắn còn có mặt khác hai nhóm người đi Tử Tinh tộc mặt khác hai cái cấm địa, vì cướp đoạt Tử Tinh tộc Tử Thiên Thánh Hỏa, chúng ta nhất định phải nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Dùng ám thần thân phận, tự nhiên biết rõ Tử Tinh tộc một số bí mật, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc như thế nào. Chúng ta lập tức chạy tới. Nghe được ám thần nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức chạy tới. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị khởi hành, Lôi Mộ Uyển nhìn xem Tử Thừa Tà hai người, hỏi, hai người bọn họ xử lý như thế nào, trước hết để cho bọn hắn sống lâu một hồi, đợi lát nữa có lẽ còn có một số dùng. Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân suy tư một chút, nói ra một cái đề nghị, lại nói, hai người bọn họ không đáng để lo, đến lúc đó gặp Tử Kiêu bọn người, có lẽ có thể dùng mạng của bọn hắn đổi về lão điện chủ thi thể, đợi đổi về lão điện chủ thi thể, lại nghĩ biện pháp đánh giết bọn hắn, cũng coi là phế vật lợi dụng, giống như đổi không trở lại, vậy liền trực tiếp giải quyết bọn hắn. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm phản đối, không chút do dự đáp ứng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đồng ý, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía ám thần, nói, ám thần, trước dẫn bọn hắn tiến vào tạo hóa đại lục, ta cần ngươi thời điểm, lại gọi đến ngươi ra tương trợ. Rõ, ám thần gật đầu, chợt, hắn liền mang theo Tử Thừa Tà hai người, thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Ám thần rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại dừng lại, lập tức đối Tử Nhi hỏi, Tử Nhi, còn lại hai cái cấm địa tại kia, lập tức cho chúng ta chỉ dẫn con đường. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Nhi không chút do dự đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi Tử Viêm Băng Hà, hướng phía cái khác cấm địa chạy tới. Theo Tử Viêm Băng Hà bên trong ra, Tử Nhi đứng tại Mạc Thanh Vân trên vai, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn, phân biệt thoáng cái phương hướng. Tử Nhi tự chỉ vào tây nam phương hướng, nói, bên kia là cấm địa Tử Tinh Thạch Cốc, cách chúng ta tương đối gần, chúng ta đi trước bên kia nhìn một chút. Tốt, Tử Nhi đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Chợt, Tử Nhi tự chỉ dẫn lấy đại gia, hướng phía Tử Tinh Thạch Cốc chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác,